Chương 930, thư cầu cứu. Đây là cái gì kiếm thuật điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc người, đều biết hắn chiêu bài tuyệt kỹ là phong kiếp kiếm pháp, nhưng huyết bảo lão đại giờ phút này mới biết, đối phương lợi hại hơn vẫn là huyễn chi võ đạo, hắn chịu đựng rung động, cắn răng hỏi. Đại huyễn vô hình kiếm. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Đại huyễn vô hình kiếm, đúng là hắn vì bộ này huyễn đạo kiếm pháp đặt tên, sinh như hạ hoa là thứ nhất chiêu, vừa rồi huyễn mặt thì là chiêu thứ hai. So với sinh như hạ hoa, huyễn mặt uy lực có lẽ có vẻ không bằng, nhưng càng quỷ dị hơn, mới đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc hậu phát chế nhân, trên thực tế, hắn đã sớm thi triển huyễn mặt, chỉ hơn hết tại huyết bảo lao đại gia chiêu lúc mới dẫn động thôi, nhưng không ai phát hiện. Cho nên thật bàn về đến, huyễn mặt tính nguy hiểm cao hơn nhiều sinh như hạ hoa. Đại huyễn vô hình kiếm, tên rất hay, hảo khí phách, đi. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Huyết bào lao đại hóa thành một đạo máu tàm, chớp mắt bỏ chạy tại phương xa. Hắn như thế nào nhìn không ra huyễn mặt đáng sợ, căn bản không có lòng tin tiếp được, hôm nay cục, đã nhất định thất bại. Huyết bào lão nhị cùng huyết bào lão tam tất nhiên là kinh hãi không hiểu, hoàn toàn nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật cao minh đến mức độ này, đồng dạng không rên một tiếng địa bay nhanh rời đi. Ba người sau khi đi, bao phủ mấy vạn mét em mở huyết hải cấp tốc rút đi, ánh nắng lại lần nữa chiếu xuống. Mây trắng vẫn như cũ, hết thảy đều giống như chưa phát sinh qua bình thường. Nhưng đối với Thiên Ý giáo mọi người tới nói, lại là tại quỷ môn quan đi một lượt. Nghĩ đến đây, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên bầu trời thẳng tắp bóng dáng phía trên, sợ hãi thán phục, khâm phục, sùng kính, nghĩ mà sợ đây là một cái còn sống truyền kỳ, về sau, hắn còn đem sáng lập càng nhiều thần thoại. Tất cả mọi người đều tin tưởng điểm này. Thần ưng the tờ ra y một tiếng. Từ đằng xa bay đến Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, sâu là chủ nhân cường đại mà tự hào. Chắc vạn sinh cũng là mặt mo run rẩy, cùng thiếu đế so sánh, chắc mội chỉ là rác rưởi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hắn nhận Hàn Nghiêm pháp ảnh hưởng, ngựa khí cũng nhiều mấy điểm hài hước, lao chắc, không cần thiết tự coi nhẹ mình, mặc dù ngươi nói là sự thật. Chắc vạn sinh, ha ha một cười, Thạch Tiểu Nhạc bay vào Thiên Ý giáo, lại lần nữa bế quan đi. Vừa rồi chiến đấu hắn nhìn như chiếm thượng phong, nhưng bản thân vậy bị thương, với lại công lực tiêu hao trọn vẹn tám thành, nếu như huyết bảo lao đại kiên trì lời nói, cục diện hôm nay còn rất khó nói. Nghe được hai người đối thoại, Thiên Ý giáo đám người vậy đều cười lên, sống sót sau tai nạn to lớn vui sướng, để bọn hắn muốn hưởng thụ mỗi một khắc. Huyết bảo lao đại một kích cuối cùng, đủ để trọng thương ta, may mắn huyễn mã sớm phát động. Nói cách khác, ta bây giờ thực lực còn so ra kém một số người cảnh võ đế. Hương nguyên cảnh võ đế cảnh giới cùng thực lực, rất khó giới định, bình thường lấy riêng phần mi nhờ sát chiêu mạnh nhất đến phân cấp. Mà tại giang hồ tuyệt sát trong bảng, cái này chút sát chiêu lại chia làm người, địa, thiên, cấm, kỵ bốn cái cấp bậc. Giang hồ công nhận, có thể đánh ra cường độ thấp vết nước sát chiêu, chính là đỉnh tiêm nhân cấp sát chiêu, huyết bào lao đại một kích cuối cùng, không thể nghi ngờ là cấp độ này. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, đối phương là ở nhờ trận pháp chi lực, cũng không phải là bản thân thực lực, thi triển ra khó tránh khỏi có lỗ thủng. Nếu để cho hắn đối kháng chân chính đỉnh tiêm người cảnh võ đế, sợ là không có sức phản kháng. Hơn hết coi như thế, người cảnh võ đế muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, ta khinh công so với bọn họ chỉ mạnh không yếu. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chữa thương, cũng chỉnh lý lần chiến đấu này cảm ngộ đoạt được. Ba ngày sau, hắn thuận lợi xuất quan, cả người tinh khí thần tựa hồ lại tăng lên một bậc thang. Mà lúc này, Thiên Ý giáo tại Trác Vạn Sinh chủ tính trung dưới, đã làm tốt các hạng rút lui công việc, một chút trọng điểm sản nghiệp vậy tiến hành hủy đi điểm gây dựng lại, chi nhánh sản nghiệp thì tiến hành chuyển di bán. Lúc trước bất động, hơn hết là yên tâm có chỗ dựa chắc thôi. Bởi vì Thiên Ý giáo còn có một đầu chỉ có Thạch Tiểu Nhạc cùng Trác Vạn Sinh mới biết được bí mật đường lui. Nhưng là hiện tại, huyết thần môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn không cần sợ hãi, nhưng vậy không cần thiết cận kề cái chết không lùi. Thiếu đế, tổng giáo bọn hắn ra sao thuyết pháp trong đại sảnh, Chắc Vạn Sinh quan tâm hỏi. Trước đó hai ngày, đến từ thần giáo tin đưa đến nơi này, đem quyết định Thiên Ý giáo về sau vận mệnh. Giáo chủ hạ lệnh, để cho các ngươi tiếp tục tại Đại Hạ Vương Triều phát triển, làm thần giáo một cái cọc ngầm. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu hồi trong tay tin. Biết được hắn thu phục Thiên Ý giáo, Mục Thiên Cơ ở trong thư tốt một trận tán dương, tiếp xuống dùng trọn vẹn tám thành độ dài, cho thấy nàng đến cỡ nào tuệ nhãn biết châu, phân công hiền nhân, cho đến cuối thư, mới dùng giải rác mấy câu giảng thuật về sau kế hoạch. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, đối phương viết phong thư này chính là vì khoe tự thân mà thôi, đơn giản lệnh người không lời. Thiếu đế, thiên ý giáo trên dưới tất vĩnh viễn đi theo thần giáo, đương nhiên, vậy vĩnh viễn đi theo người, tuyệt không phản bội chắc vạn sinh lại bắt đầu thư A Cơ biểu quyết tâm, nói đến nửa câu sau, càng cố ý nhấn mạnh. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý gật gật đầu, ánh mắt lại rơi tại khác một phong thư bên trên. Phong thư này là gửi đến Cửu Huyền Sơn, nhưng bởi vì chính mình không tại, Tiểu Di liền lợi dụng thần giáo con đường, tràn trọc gửi đến nơi này. Thư xinh đẹp chữ viết nhìn, gửi ý thư người hẳn là vị nữ tử. Quân nhưng nhớ kỹ Dương Phong không đại nạn, mau tới. Hàng chữ thứ nhất, liền lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt đại biến. Từ khi nhiều năm trước, Dương Phong một mình đi ra ngoài lịch luyện về sau, liền một mực bặt vô âm tín, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này vậy cực kỳ lo lắng. Nhưng thiên hạ chi lớn, muốn nghe ngóng một người sao mà chi nạ, chí ít thần cơ thư viện đều không có hắn tin tức. Lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc liền phán đoán, Dương Phong cực khả năng rời đi Phi Mã Vương Triều. Cho đến ngày nay, Vô Linh Sơn Trang vẫn vì hắn lưu lại một viên thiên lũ tử quả, nhưng Thủy Trung không thấy hắn về, không nghĩ tới, hôm nay vừa nhận được tin tức, liền là một phong thư cầu cứu. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xem tiếp, trong thư cho chỉ có mấy hàng. Chắc hẳn nữ tử viết lúc nhất định 10 điểm vội vàng, nhưng đại thể tình huống nói rành mạch. Lao Trác, ngươi cũng đã biết Hoan Nhạc Cốc Thạch Tiểu Nhạc đem tin bóp thành cho bụi. Chắc Vạn Sinh sững sờ, gật đầu nói, đại hạ vương triều giang hồ môn phái nhiều vô số kể, trong đó thật có một cái Hoan Nhạc Cốc. Môn phái này là gần nhất 2 năm mới xuất hiện, thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực không thể khinh thường. Theo thuộc hạ bí mật điều tra biết, nên phái đệ tử thường thường hành tẩu ở thành trấn thôn trang, cướp bóc căn cốt kỳ giai nam nữ trẻ tuổi, lấy sung làm lô đỉnh tu luyện. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn lấy mình, Chắc Vạn Sinh cười cười, người trong giang hồ, cũng nên rõ ràng hoàn cảnh cùng đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, cái này tên xảo trá thật là một nhân tài, thực lực cường đại, chủ tính trung năng lực nhất lưu, dùng tốt, ngược lại vẫn có thể xem là trợ thủ đắc lực. Thư cầu cứu bên trong chỉ địa chỉ, chính là Đại Hạ Vương Triều Hoan Nhạc Cốc. Chỉ là này tin chằn trọc 2 lần. Trong lúc đó chậm trễ thời gian quá dài, tăng thêm nữ tử lo lắng, để Thạch Tiểu Nhạc thật sâu lo lắng, Dương Phong hội sẽ không đã tao ngộ bất trắc. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thăm liên quan tới Hoan Nhạc Cốc sự tình, nhưng Chắc Vạn Sinh hỉ hệ u do vậy không đúng, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, nhưng việc này không nên chậm trễ, hắn phân phó Chắc Vạn Sinh lập tức cả giáo di chuyển, mình thì một thân một mình, chạy tới Hoan Nhạc Cốc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.